Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ sơ bóng tối qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Đường Đông Phương do xuất huyết não cấp cứu tại bệnh viện không hiệu quả và đã qua đời. Ngày đưa tang Đường Đông Phương không có nhiều người. Lưu Lập Quốc và những người khác làm thủ tục tiễn biệt qua loa rồi rời đi. Tạ Anh Bằng nhìn theo chiếc Toyota Jeep của Lưu Lập Quốc khuất dần, trong mắt lộ rõ nỗi bi phẫn. Kỳ Quân cũng định đi, Tạ Anh Bằng giữ lại nói: Kỳ Quân, Đường Đông Phương từng làm chính trị viên ở một trại giam, chúng ta đều từng làm việc chung. Cậu đừng về sớm, ở lại cùng gia đình anh ấy thêm một lát. Không được, tôi còn có việc ở trại. Kỳ Quân vốn không phải người nặng tình nghĩa cũ, nói xong liền sải bước về phía xe cảnh sát. Khi Kỳ Quân cho phạm nhân phòng giam số 8 ra sân hóng gió, anh thấy một người còn ở lại trong phòng giam, liền cúi đầu hỏi Tàng Vĩ: Ai còn ở trong phòng giam thế? Gọi hắn ra đây. Tàng Vĩ nói: Là Trần Thượng Thực. Vừa rồi viện kiểm sát thành phố đã đưa hắn đi, nó là sắp bị khởi tố rồi. Hắn cảm thấy tội mình rất nặng nên nói muốn ở lại trong phòng giam cho yên tĩnh. Sao thế được? Những phạm nhân có tâm lý không ổn định như hắn càng phải đặt dưới sự giám sát của người khác. Tăng Vĩ thò đầu vào phòng giam nói: Trần Thượng Thực, quản giáo Kỳ bảo cậu ra ngoài. Kỳ Quân nhìn qua cửa sổ thấy Trần Thượng Thực đang đi ra, liền rẽ sang chỗ khác. Tăng Vĩ liếc mắt ra hiệu cho Từ Khắc Trụ. Từ Khắc Trụ lập tức hiểu chuyện, hai người bàn bạc về việc mọi thông tin vụ án của Trần Thượng Thực. Anh ta nói với Trần Thượng Thực: Trần Thượng Thực, vụ án của cậu bây giờ đã đến thời điểm then chốt rồi, cậu phải nghĩ cách tự cứu lấy mạng mình đi. Trần Thượng Thực tuổi còn nhỏ, dung mạo đoan chính, rất khó khiến người ta tưởng tượng hắn là kẻ gây án nhiều lần. Lúc này hắn giống như một học sinh trung học làm sai chuyện, ấp úng nói: Tôi còn có những vụ án làm cùng người khác chưa khai, nhưng nếu tôi khai ra có lẽ cũng không được coi là lập công, vì dù sao tôi cũng tham gia. Chưa chắc, Tăng Vĩ tiếp lời. Tuy cậu có tham gia, nhưng chỉ cần cậu tố giác người khác thì vẫn phải được tính là lập công. Nói rồi anh ta nêu ví dụ: Hai năm trước vụ cướp tiệm vàng ở Hoa Lâm các anh có biết không? Từ Khắc Trụ xen vào: Có chuyện đó. Trần Thượng Thực dường như cũng nghe nói về vụ này, bất giác ư một tiếng. Tăng Vĩ tiếp tục nói: Vụ đó do ba người gây ra, trong đó có một người tên là Lư Chí, tôi quen. Bọn chúng cướp tiệm vàng ở Hoa Lâm, lấy đi hơn 1 triệu tiền vàng trang sức, còn giết chết đôi vợ chồng già trông coi tiệm. Khi đó cảnh sát không phá được án. Một năm sau, Lư Chí trong lúc đột nhập cướp của đã làm bị thương nặng một người, bị cảnh sát bắt. Sơ thẩm Lư Chí bị tuyên án tử hình. Trong thời gian kháng cáo, hắn khai ra vụ cướp tiệm vàng ở Hoa Lâm mà hắn cùng hai đồng phạm đã gây ra. Kết quả phúc thẩm được giảm xuống tử hình hoãn thi hành án. Trên mặt Trần Thượng Thực lóe lên tia hy vọng. Thật sao? Tăng Vĩ thân vật vỗ vai Trần Thượng Thực. Chẳng lẽ còn giả được à? Trong phòng giam, Trần Thượng Thực chỉ là một nhân vật nhỏ bé, bảo làm gì làm nấy. Sự thân thiện của Tăng Vĩ khiến hắn có phần được sùng ái mà sinh ngỡ ngàng. Trong mấy ngày tiếp theo, Tăng Vĩ vòng vo tìm cách moi các vụ án bị bỏ sót của Trần Thượng Thực. Tuy theo quy định trong phòng giam, ai có tình huống gì, bao gồm cả việc tự thú các tội danh còn sót, đều phải báo trước cho cán bộ trực, rồi cán bộ trực báo lại cho quản giáo. Sau đó quản giáo mới tìm phạm nhân liên quan để tìm hiểu. Nhưng thời gian trôi qua, Trần Thượng Thực dường như nhận ra điều gì đó. Hắn khó lòng tin tưởng Tăng Vĩ nữa. Đối với các tội danh còn sót, hắn giữ kín không nói, muốn trực tiếp khai với Kỳ Quân. Hôm đó buổi sáng khi Kỳ Quân vào phòng giam, Trần Thượng Thực nói với anh: Quản giáo Kỳ, tôi có việc muốn nói với anh. Kỳ Quân đưa Trần Thượng Thực ra khỏi phòng giam hỏi: Việc gì? Trần Thượng Thực sốt sáng nói: Tôi còn có tội danh bỏ sót chưa khai, tôi muốn nói với anh ngay bây giờ. Kỳ Quân lấy giấy bút từ bàn trực nói: về phòng giam viết các tội danh bỏ sót ra đưa cho tôi. Trần Thường Thực ngoái đầu nhìn vào phòng giam nói: Biết trong phòng giam không tiện, tôi không muốn để người khác biết chi tiết các tội danh bỏ sót của tôi. Kỳ Quân chỉ vào một chiếc bàn trực không xa: Cậu ra đó viết đi. Vâng. Trần Thường Thực đi về phía chiếc bàn Kỳ Quân chỉ. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đầu óc Trần Thường Thực vẫn đủ tỉnh táo. Khi hắn ngồi xuống trước bàn và đặt bút viết lên giấy, thái độ lạnh nhạt nửa vời của Kỳ Quân bỗng khiến niềm tin của hắn đối với Kỳ Quân giảm đi đáng kể. Hắn nghĩ ra một cách dung hòa: trước tiên tự khai hai vụ trộm cắp, nếu Kỳ Quân xác minh được và để lại biên nhận vụ án cho hắn thì sau đó sẽ khai tiếp những vụ khác. Dựa trên suy nghĩ đó, Trần Thường Thực viết ra hai vụ trộm cắp do hắn cùng một người tên Ngô Kiến Đông thực hiện. Kỳ Quân nhận tờ giấy từ tay Trần Thường Thực xem qua rồi nói: Sao chỉ có hai vụ trộm vặt thế này? Dù có xác minh được cũng chẳng có tác dụng gì đối với việc lượng hình của cậu. Trần Thượng Thực giả vờ ngoan ngoãn cúi đầu nói: Hiện giờ tôi chỉ nhớ ra hai vụ trộm này, nếu sau này nhớ thêm vụ nào khác tôi sẽ nói với anh. Kỳ Quân đưa Trần Thượng Thực trở lại phòng giam, rồi mở cửa phòng giam số 10, gọi Kha Đông Huy ra. Hai người cố ý ngồi xuống ở một chỗ khá xa phòng giam số 8. Kỳ Quân lấy từ túi ra một bao thuốc Vân Yên và bật lửa đặt lên bàn trực. Kha Đồng Huy châm một điếu. Gần đây tôi cứ thấy bức bối trong lòng. Kỳ Quân nói trúng tim đen. Anh lo là vì phán quyết giữ nguyên án của tòa án tối cao sắp được phê chuẩn nên mới bức bối. Kha Đồng Huy không nói gì, chỉ u sầu hút thuốc. Kỳ Quân đặt tờ giấy trong tay lên bàn nói: Tôi vốn định kiếm cho anh một vụ án nhưng chỉ lấy được hai vụ trộm vặt. Không xa, Phùng Vạn Lý đi tới. Kỳ Quân liền im bặt, nhét tờ giấy trên bàn vào túi. Kỳ Quân nói với Phùng Vạn Lý đang đến gần: Hút một điếu đi. Rồi đưa thuốc và bật lửa cho anh ta. Phùng Vạn Lý châm thuốc hỏi Kha Đông Huy: Vụ án thế nào rồi, có chuyển biến gì không? Kha Đông Huy cười khổ: Chưa có tin tức. Đừng nản, chỉ cần việc đàn soát của tòa án tối cao chưa có kết quả, vụ án của anh vẫn còn hy vọng xoay chuyển. Phùng Vạn Lý hỏi tiếp: Kha Đông Huy, anh có một cô cháu gái tên là Đại Oánh phải không? Đúng vậy, Đại Oánh là con của chị cả tôi. Mấy hôm trước nó còn đến gửi cho tôi mấy phiếu cơm hộp. Quan sát Phùng, anh quen nó à? Chồng của Đại Oánh là cháu trai tôi. Chủ nhật tuần trước tôi dự đám cưới của cháu, ngồi cùng bàn với anh trai anh là Kha Đông Nam. Anh ấy nghe tôi nói làm ở đội quản lý trại giam thì nhắc tới anh, nói chuyện một hồi mới biết chúng ta lại có mối quan hệ như vậy. Thì ra là các anh có mối họ hàng với nhau. Kỳ Quân nói: Lão Phùng, bây giờ anh không còn làm cảnh sát phụ trách phòng giam nữa. Nếu còn làm, tôi đã chuyển Kha Đông Huy sang phòng anh quản rồi, anh chăm sóc chắc chắn còn tốt hơn tôi. Phùng Vạn Ly nói: Nếu chúng tôi thực sự là họ hàng thì dù tôi có làm cảnh sát phụ trách phòng giam, Kha Đông Huy cũng không thể chuyển sang chỗ tôi, phải tránh nghi ngờ chứ. Tôi thấy Kha Đông Huy ở chỗ anh còn tốt hơn ở chỗ ai khác. Kha Đông Huy đứng dậy để ghế cho Phùng Vạn Lý nói: Quan giáo Phùng, anh ngồi xuống nói chuyện đi. Kỳ Quân cười hề hề nói: Kha Đông Huy vừa thấy hai người có quan hệ họ hàng là thái độ liền khác ngay. Kha Đông Huy nói: Cho dù không có quan hệ họ hàng, tôi với quản giáo Phùng vẫn rất hòa hợp mà. Đúng vậy. Phùng Vạn Lý nhìn đồng hồ nói: Tôi không ngồi nữa, đến giờ rồi, tôi phải ra phòng gác cổng phía trước lấy báo. Lão Phùng, công việc bây giờ của anh chẳng phải chỉ là đọc báo uống trà thôi sao? Anh nói đúng rồi. Phùng Vạn Lý nói xong liền rời đi. Kha Đồng Huy tiếp tục nói với Kỳ Quân chuyện ban nãy, hạ giọng nói: Tôi thấy anh gọi Trần Thường Thực ở phòng số 8 ra. Ý anh là những vụ án hắn nói với anh chỉ là trộm cắp vặt thôi à? Kỳ Quân lại lấy tờ giấy từ túi ra nói: Đúng vậy, hai vụ trộm vặt hắn đều viết trong tờ giấy này. Vẻ u sầu trên mặt Kha Đông Huy giãn ra đôi chút nói: Cho tôi xem hắn viết gì. Kỳ Quân đưa giấy cho Kha Đông Huy. Có vẻ Kha Đông Huy khá hiểu Trần Thường Thực. Sau khi xem xong, anh ta nói: Trần Thượng Thực là kẻ phạm tội nặng, đã gây ra 8 vụ cướp, làm 2 người bị thương nặng. Ra tòa chắc chắn sẽ bị tuyên án tử hình. hắn sẽ không vì hai vụ trộm vặt mà bỏ qua cán bộ trực phòng, phòng giam để đặc biệt báo cáo với anh. Trông hắn như đang giở trò. Kỳ Quân nhớ lại biểu hiện của Trần Thượng Thực khi viết, không khỏi nói: thằng nhóc này đang chơi trò tâm lý với tôi à? Có thể chuyển hắn sang phòng giam số 10 không, để tôi làm công tác tư tưởng với hắn. Lúc anh mới bị tạm giam, cấp trên đã có quy định trong phòng giam của anh không được bố trí phạm nhân trọng án khác. Nếu chuyển phạm nhân trọng án sang phòng số 10 thì phải xin ý kiến lãnh đạo trại. Tôi cho rằng hiện tại chưa cần thiết chuyển hắn sang phòng số 10. Kỳ Quân nói: nếu xác định được Trần Thượng Thực quả thực còn có tội danh bỏ sót, lúc đó chuyển hắn sang phòng số 10 chẳng phải sẽ thỏa đáng hơn sao? Kỳ Quân vốn dĩ chẳng nghe coi trọng hai vụ trộm cắp mà Trần Thượng Thực đã khai báo. Anh ta đang chờ Trần Thượng Thực nói ra những vụ án lớn hơn. Một tuần sau, thấy những vụ án mình khai báo chẳng có chút hồi âm nào, trong lòng Trần Thượng Thực không chỉ thất vọng mà còn vô cùng nóng ruột. Bởi hắn hiểu rất rõ ràng, nếu trước khi tòa án mở phiên xét xử mà mình không có biểu hiện lập công thì chắc chắn sẽ bị tuyên án tử hình. Một đêm nọ, hắn trằn trọc không sao ngủ được. Trần Thượng Thực khẽ hỏi Thạch Lập Hồng nằm bên cạnh: em còn có những tội danh bỏ sót làm cùng người khác chưa khai, em muốn khai ra trước khi mở tòa để lập công giữ mạng, anh thấy em nên làm thế nào? Thạch Lập Hồng vốn là lãnh đạo của một đơn vị sự nghiệp, vì phạm tội kinh tế mà bị giam. Trần Thượng Thực khá tin tưởng ông ta. Nghe Trần Thượng Thực nói vậy, Thạch Lập Hồng thuận miệng đáp: thế thì còn làm sao nữa, nói vụ án cho quản giáo chứ sao? Nếu quản giáo không quan tâm thì sao? Trần Thượng Thực nói: mấy hôm trước em đã khai hai vụ trộm cắp rồi. Ra là vậy. Thạch Lập Hồng bày cho Trần Thượng Thực một kế. Sau khi có quyết định khởi tố, luật sư sẽ vào gặp cậu. Cậu nói những tội danh bỏ sót đó cho luật sư, để luật sư chuyển lại cho đơn vị thụ lý vụ án. Em đã nhiều năm không liên lạc với gia đình, trong nhà chẳng ai lo cho em, em cũng chưa mời luật sư. Người như cậu có khả năng bị tuyên án tử hình, thì dù gia đình không thuê luật sư, tòa án cũng sẽ chỉ định luật sư cho cậu. Cái này gọi là trợ giúp pháp lý. Vậy thì chỉ còn cách đó thôi. Giường của Tăng Vĩ ở sát tường, anh ta vểnh tai nghe cuộc nói chuyện giữa Trần Thượng Thực và Thạch Lập Hồng cách đó chưa đầy một mét. Tuy chỉ nghe được vài câu lẻ tẻ, biết rằng Trần Thượng Thực đang nói với Thạch Lập Hồng về những tội danh bỏ sót của mình, nhưng nội dung cụ thể thì không nghe rõ. Anh ta tức giận vì Trần Thượng Thực không coi mình kẻ quản sự trong phòng giam là gì, lại lén nói chuyện với người khác sau lưng mình, liền quát lên: đứa mẹ nào ở đó rảnh rỗi buôn chuyện thế à? Không ngủ được thì xuống đất ngồi, trực cho người khác đi. Đừng làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người ta. Trần Thượng Thực và Thạch Lập Hồng cùng lúc im bặt. Thời gian gần đây, phạm nhân trong trại được phân công làm việc nhặt đậu đỏ, tức là lựa bỏ những hạt xấu, giữ lại hạt tốt. Sáng hôm sau khi vào ca làm việc, một bao tải đậu đỏ đầy được đặt trước mặt Thạch Lập Hồng. Tuổi đã cao, lại bị cận thị, việc nhặt đậu đối với ông ta rất vất vả. Từ khi vào trại, Tăng Vĩ khá chiếu cố ông. Người khác nhặt một bao thì ông chỉ phải nhặt nửa bao, nhưng chẳng hiểu vì sao sáng nay lại bị đối xử công bằng như mọi người. Thạch Lập Hồng vừa định nói gì đó với phạm nhân phân việc thì thấy Tăng Vĩ đứng bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, những lời đến miệng lại nuốt trở vào. Chẳng lẽ vì tối qua nói chuyện với Trần Thượng Thực mà khiến Tăng Vĩ không vừa ý? Thạch Lập Hồng mở bao tải đổ đậu ra, vừa nhặt vừa tìm câu trả lời cho việc vì sao Tăng Vĩ lại giao cho mình thêm nửa bao đậu. Tăng Vĩ nói với toàn bộ phạm nhân trong phòng giam: hôm nay đến 3 giờ chiều phải làm xong hết việc, sau đó dọn dẹp vệ sinh, ai không làm xong thì tối nay đừng hòng ngủ, ngồi trực cả đêm. Lời của Tăng Vĩ khiến Thạch Lập Hồng kêu khổ trong lòng. Khoảng hơn 2 giờ chiều, Thạch Lập Hồng nhìn những bao đậu của người khác đã gần trống rỗng, còn của mình thì vẫn còn hơn nửa, trong lòng lo lắng không thôi. Thấy Kỳ Quân mở cửa thông từ phòng giam ra sân hóng gió, Tăng Vĩ tự mình ra sân hút thuốc. Thạch Lập Hồng bộ đi theo ra sân. Sao, làm xong việc rồi à? Tăng Vĩ châm thuốc hỏi. Ra ngoài duỗi lưng một chút, hút điếu thuốc. Thạch Lập Hồng vừa nói vừa dùng tay đấm lưng. Tăng Vĩ không mấy tình nguyện đưa cho Thạch Lập Hồng một điếu. Thạch Lập Hồng vội ngậm thuốc, cú sát vào bật lửa của Tăng Vĩ để châm. Hít một hơi thuốc, Thạch Lập Hồng nói. Tăng Vĩ, Tối nay tôi cho anh thêm hai món là sườn xào chua ngọt và cá đao kho đỏ. Lăng Vĩ cười gằn. Từ ngày anh vào trại này, tôi chiếu cố anh gần cả tháng rồi. Anh có bao giờ cho tôi thêm món đâu? Hôm nay sao lại hào phóng thế? Thạch Lập Hồng giải thích. Có lúc tôi làm việc chưa chu toàn, anh đừng để bụng. Tăng Vĩ mặt căng ra chửi mắng. Anh đúng là thứ chó chết, không gây áp lực cho anh thì anh không biết điều. Thạch Lập Hồng cúi đầu nhận lỗi. Đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Sắc mặt Tăng Vĩ dịu lại đôi chút. Tối qua anh với Trần Thượng Thực thì thầm những gì trong chăn? À, là thế này. Dưới áp lực, Thạch Lập Hồng đành nói ra nội dung cuộc nói chuyện tối qua với Tăng Vĩ. Trần Thượng Thực có nói mình có tội danh bỏ sót không? Cũng không nói rõ, bọn tôi mới nói được vài câu thì đã bị anh cắt ngang rồi. Thế này nhé, anh tìm cơ hội nói chuyện tiếp với Trần Thượng Thực. Hiểu rồi, hiểu rồi. Sau khi bàn xong việc, Tăng Vĩ và Thạch Lập Hồng lần lượt quay về phòng giam. Tăng Vĩ liền phân công công việc của Thạch Lập Hồng cho người khác làm. Sau bữa tối là thời gian sinh hoạt tự do, Thạch Lập Hồng bắt đầu có chủ đích mọi thông tin về những tội danh bỏ sót của Trần Thượng Thực. Trần Thượng Thực đã nói ra đại khái 6 vụ cướp mà hắn cùng hai người khác gây ra. Kỳ Quân lần lượt nắm được tình hình của Trần Thượng Thực. Anh ta rất lo Trần Thượng Thực thực sự sẽ đem manh mối về các tội danh bỏ sót nói cho luật sư. Vì vậy, anh ta theo dõi sát sao các lần thẩm vấn và tiếp kiến của Trần Thượng Thực. Đồng thời dặn người thẩm vấn rằng do vụ án của Trần Thượng Thực đặc biệt nghiêm trọng, tâm lý không ổn định nên mỗi lần thẩm vấn hay gặp mặt đều phải thông báo cho anh ta. Hôm đó, Kỳ Quân vừa tan ca đêm, vừa bước lên xe đưa đón thì nhận được điện thoại của Liên Vũ. Liên Vũ cho biết người của tòa án đã đến giao cáo trạng cho Trần Thượng Thực và phía tòa nói rằng luật sư sẽ tới ngay sau đó. Nghe xong điện thoại, Kỳ Quân xuống xe quay lại khu giam giữ của trại số 1. Trong văn phòng, anh ta lại cởi thương phục, thay lại cảnh phục. Khi đi tới cửa phòng giam số 8, anh ta thấy một thẩm phán nam đang nói chuyện với Trần Thượng Thực qua cửa sổ nhỏ. Thẩm phán hỏi: Anh còn yêu cầu gì nữa không? Tôi còn... Trần Thượng Thực ấp úng vừa định nói gì đó nhưng thấy Kỳ Quân liền đổi giọng: Tôi không có yêu cầu gì nữa. Trước khi đi, vị thẩm phán nam nói: Được, nếu sau này anh nhớ ra chuyện gì thì cũng có thể nói với luật sư. Sau khi thẩm phán rời đi, Kỳ Quân mở cửa phòng giam số 8, đưa Trần Thượng Thực ra ngoài. Kỳ Quân nói: Đưa cáo trạng cho tôi xem. Trần Thượng Thực đưa bản cáo trạng trong tay cho Kỳ Quân, rồi ngồi xuống ghế nhựa hỏi: Quản giáo Kỳ, sáng nay anh chẳng phải tan ca đêm rồi sao? Sao vẫn chưa về vậy? Kỳ Quân tức giận hỏi: Sao, cậu mong tôi đi lắm à? Trần Thượng Thực vội vàng giải thích: Quản giáo Kỳ, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi. Kỳ Quân mở cáo trạng ra xem, tổng cộng 20 trang, trong đó liệt kê Trần Thượng Thực đã gây ra 8 vụ cướp, làm bị thương nặng 2 người, số tài sản cướp được quy đổi hơn 8.000 nhân dân tệ. Anh ta đọc rất kỹ. Xem xong cáo trạng, Kỳ Quân lộ vẻ chán ghét nói: Cậu đúng là quá thể, cướp bóc nhiều vụ như vậy, lại còn 2 vụ gây thương tích. Trần Thượng Thực chen vào: 2 vụ cướp có gây thương tích đó tôi không tham gia. Đến lúc này rồi mà cậu còn dám cãi chảy cãi cối. Kỳ Quân cầm cáo trạng qua trước bàn hỏi cung, đánh vào đầu Trần Thượng Thực nói: Tội của cậu tuyên án tử hình cũng dư gấp đôi. Hạng người như cậu thì phải nghĩ cách chỉnh đốn suốt ngày, mà còn áp dụng quản lý nhân văn với cậu thì chẳng khác nào bất công với các nạn nhân. Trần Thượng Thực vốn khá hài lòng với tình trạng hiện tại của mình trong phòng giam. Theo quy định, với vụ án nghiêm trọng như vậy, lẽ ra hắn phải bị quản lý định vị. Nhưng vì vẻ ngoài ngoan ngoãn, làm việc nhanh nhẹn, Kỳ Quân chỉ đeo xương chân cho hắn, chứ không áp dụng định vị quản lý. Lúc này hắn rất sợ thần sắc của Kỳ Quân. Trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết, nếu cảnh sát phụ trách cố tình gây khó dễ cho mình thì những ngày chịu khổ chắc chắn không còn xa. Hắn vội chắp tay van vỉ: Quản giáo Kỳ, nếu tôi có chỗ nào làm không đúng, mong anh đừng chấp, không đáng để anh phải tức giận vì tôi. Trong lòng cậu tự biết một chút, đừng có giờ mới trò tính toán vặt với tôi. Kỳ Quân không nói thẳng nhưng ngụ ý cảnh cáo. Đúng lúc này, Liên Vũ đứng ở góc hành lang khu giam giữ nói với Kỳ Quân: luật sư của Trần Thượng Thực đến tiếp kiến. Kỳ Quân nói với Trần Thượng Thực: đứng dậy, tôi dẫn cậu đi gặp. Sau khi đưa Trần Thượng Thực vào phòng thẩm vấn, hai luật sư, một nam một nữ, bắt đầu làm việc. Trong đó, nữ luật sư là người hỏi chính. Do đây là vụ trợ giúp pháp lý, hơn nữa vụ án của Trần Thượng Thực quả thực quá nghiêm trọng, trong mắt người thường gần như không còn đường sống. Vì vậy, nữ luật sư chỉ hỏi mang tính thủ tục, xem Trần Thượng Thực có ý kiến gì đối với các tình tiết phạm tội được nêu trong cáo trạng hay không, và có biểu hiện lập công gì đáng nói hay không. Khi nữ luật sư hỏi tới câu thứ hai, Trần Thượng Thực bất giác liếc mắt nhìn Kỳ Quân, rồi nói rằng mình không có biểu hiện lập công nào. Khi đưa Trần Thượng Thực trở về phòng giam, Kỳ Quân nói với hắn rằng có việc gì thì cứ trực tiếp nói với quản giáo. Trần Thượng Thực gật đầu đáp là biết ngay. Sau đó Kỳ Quân gọi Kha Đông Huy ra ngoài. Sau khi nói cho Kha Đông Huy biết tình hình của Trần Thượng Thực, Kha Đông Huy hỏi: nếu Trần Thượng Thực muốn giữ các tội danh bỏ sót để tự mình lập công, vậy theo anh nên làm thế nào? Nhất thời Kỳ Quân cũng không có chủ ý gì hay, anh ta im lặng. Kha Đồng Huy đã rút kinh nghiệm từ những lần trước. Anh ta không muốn dùng thủ đoạn cứng rắn để moi manh mối vụ án từ người khác nữa, vì làm vậy không chỉ khó nắm chắc mà còn rất dễ gây ra rắc rối. Anh ta hiểu rằng việc lấy được manh mối từ Trần Thượng Thực có lẽ là cơ hội cuối cùng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ mà phải dùng phương pháp cảm hóa từng bước để có được manh mối. Nghĩ tới đây, anh ta nói: quản giáo Kỳ, làm thế này có được không? Cho tôi gặp Tăng Vĩ một lần, tôi sẽ nói cho cậu ta biết nên làm công tác với Trần Thượng Thực như thế nào. Quan giáo Kỳ cười nhạt, ngắt lời Kha Đông Huy: anh thì có biện pháp hay ho gì chứ? Kha Đông Huy nói: anh xem thế này có được không? Trước hết, để Trần Thượng Thực hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ cầu sống, để hắn hiểu thấu đáo rằng tội ác của mình quá nặng, cho dù có lập công kiểu gì cũng không thể giữ được mạng sống. Khi hắn đã có nhận thức đó, lại để Tăng Vĩ gợi ý cho hắn, đã không tránh khỏi cái chết, chi bằng đem các tội danh bỏ sót giao cho người khác, người ta còn có thể cho hắn thêm cơm hộp, mua thêm đồ dùng. Nếu hắn có gia đình, còn có thể để lại cho họ một khoản tiền. Sau khi bị tuyên án tử hình, việc tòa án tối cao xét lại cũng phải mất hơn một năm. Nếu hắn thực sự làm theo lời tôi nói, thì trong hơn một năm đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu của hắn. Kỳ Quân gật đầu: cách anh nói có thể xem là một biện pháp thích hợp, nhưng anh cũng phải chuẩn bị tinh thần. Bản năng cầu sống của con người rất mạnh, Trần Thượng Thực cũng vậy. Hắn có chịu thực sự nói ra các tội danh bỏ sót cho anh hay không vẫn còn khó nói. Đúng là vậy, Kha Đồng Huy nhìn Kỳ Quân. Nhưng đến lúc then chốt vẫn phải trông cậy vào anh, quan giáo Kỳ. Kỳ Quân lúc này đã không còn bận tâm gì nữa, hoàn toàn dấn thân vào việc xoay sở để giữ mạng cho Kha Đồng Huy. Anh ta trả lời rất dứt khoát: chuyện của anh, trong khả năng tôi làm được, tôi nhất định sẽ làm. Sáng hôm sau, Kỳ Quân gọi vài người từ các phòng giam do mình phụ trách ra dọn vệ sinh hành lang. Trong đó có cả Kha Đồng Huy và Tăng Vĩ. Hai người đồng phạm vốn không nên gặp trực tiếp, vừa giả vờ lao kính, vừa thì thầm nói chuyện với nhau. Đội giám quản vốn đã thiếu một phó chức, sau khi Đơn Đông Phương từ chức phó đội trưởng rồi lâm bệnh qua đời thì lại càng thiếu đến hai phó. Khi Lưu Lập Quốc lên cục công an thành phố dự họp, ông ta nghe từ phó cục trưởng phụ trách Tùy Hâm Phong rằng ban thường vụ đảng ủy cục dự định điều người từ các lực lượng cảnh sát khác sang đội quản lý giam giữ đảm chức phó. Lưu Lập Quốc lên đương hoàng nêu ý kiến với Tùy Hâm Phong rằng hiện nay đội quản giám đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hệ thống mạng quản lý cơ sở giam giữ kiểu mới do họ tự nghiên cứu là một sáng tạo trong toàn quốc, lại có một trại tạm giam vừa được Bộ Công an đánh giá là trại tạm giam cấp quốc gia loại 1. Nếu điều cán bộ từ lực lượng khác sang giữ chức phó thì sẽ gây tác động tiêu cực đối với công tác xây dựng đội ngũ cảnh sát giám quản hiện nay. Dù thế nào cũng nên đề bạt một chức phó đội trưởng ngay trong đội quản giám. Thực ra một số tình hình của đội quản giám bao gồm cả chuyện phạm nhân trong buồng giam tử vong bất thường, Tùy Hâm Phong đều biết rõ, vì việc này cũng liên quan đến trách nhiệm của ông ta. Nhưng ông ta không thể nói thẳng ra. Cân nhắc một lúc, ông ta chỉ đành nói: vậy để tôi xin ý kiến phó thị trưởng Trịnh Chính Nghĩa, các anh sớm báo lên danh sách nhân sự đề cử. Lưu Lập Quốc hài lòng đáp liên hồi: được được. Lưu Lập Quốc rất muốn duy trì cục diện hai người là ông và Quách Tranh cùng nắm quyền chủ chốt ở đội quản giám. Bởi thêm một người là thêm một ý kiến khác. Nếu điều từ lực lượng khác sang hai phó chức, ông ta sẽ khó giữ được thế độc tôn mà mình mong muốn. Người khác chỉ làm phụ thuộc. Nếu tranh thủ được một phó chức để đề bạt ngay trong đội quản giám, thì người được đề bạt ấy không những phải nghe theo ông mà còn có thể mang lại cho ông ta một khoản lợi ích. Cứ sao không làm? Ban đầu trong mắt Lưu Lập Quốc quả thực có một ứng viên phó đội trưởng, đó là Bao Tung, trưởng khoa quản lý trại giam. Tuy phó đội trưởng cũng là lãnh đạo cấp chính khoa, nhưng Bao Tung đã làm trưởng khoa 7 năm, rất muốn đổi sang một chức danh nghe cho hay hơn, biết đâu sau này còn có cơ hội lên phó sử. Bao Tung đã từ lâu bộc lộ mong muốn làm phó đội trưởng trước mặt Lưu Lập Quốc. Trong công việc, Bao Tung là người ít nói, cần mẫn chịu khó. Trong mắt người ngoài, ông ta là kiểu người không rành rẽ mưu lược quan trường, không biết nịnh bợ lãnh đạo. Nào ngờ, nhân lúc Lưu Lập Quốc bị cảm nặng phải nghỉ ở nhà 2 ngày, Bao Tung đã đến thăm, để lại một phong bì chứa một vạn tệ. Lưu Lập Quốc hiểu rất rõ ý nghĩa của một vạn tệ ấy, từ đó Bao Tung coi như đã được ghi tên trong lòng ông. Nhưng Lưu Lập Quốc là kẻ đặt lợi ích lên hàng đầu, ứng viên phó đội trưởng trong lòng ông ta theo sự can dự của Tân Thuận Nghĩa đã thay đổi, Bao Tung bị gạt ra ngoài. Đúng ngày Lưu Lập Quốc bàn bạc với Tùy Hâm Phong về việc đề bạt một chức phó đội trưởng. Lúc tan làm, ông ta đang lái xe trên đường thì nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc gọi là của Tân Thuận Nghĩa, nói có việc quan trọng cần trao đổi, bảo Lưu Lập Quốc dừng xe ven đường chờ một lát. Tân Thuận Nghĩa là cán bộ chủ nhiệm khoa của trại tạm giam số 2, gia đình có làm ăn kinh doanh, thường xuyên xin nghỉ bệnh không đi làm, cũng ít tiếp xúc với Lưu Lập Quốc. Cuộc gọi của Tân Thuận Nghĩa khiến Lưu Lập Quốc cảm thấy có phần bất ngờ. Ông ta dừng chiếc xe của mình trên lề đường, thầm nghĩ Tân Thuận Nghĩa thần thần bí bí rốt cuộc muốn nói chuyện gì với mình. Hai phút sau, chiếc xăng đàn Honda do Tân Thuận Nghĩa lái đỗ phía sau chiếc Toyota. Anh ta kẹp cặp xuống xe rồi đi về phía chiếc Toyota. Tân Thuận Nghĩa lên xe từ ghế phụ, nở nụ cười đầy mặt, nói với Lưu Lập Quốc: "Đội trưởng Lưu, việc của tôi vốn định nói với anh ở đơn vị, nhưng thấy anh bận rộn, người đã vào phòng làm việc lại đông, không tiện, nên đành tìm anh nói chuyện trên đường tan làm." Lưu Lập Quốc ngạc nhiên hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì mà ở đơn vị không tiện nói?" Tần Thuận Nghĩa trước tiên mở cặp, lấy ra một phong bì lớn đặt lên bảng điều khiển trước mặt Lưu Lập Quốc. "Đội trưởng Lưu làm ở đội quản giám đã 3 năm rồi, cũng rất quan tâm đến tôi. Gần đây thời gian tôi vẫn chưa từng đến thăm anh, thật là ngại quá." Phong bì lớn hiển nhiên là đựng tiền. Lưu Lập Quốc thầm nghĩ: "Dù Tần Thuận Nghĩa có tiền đi nữa, đến thăm tôi cũng không thể đưa nhiều tiền thế này chứ." Nhưng ông ta không xen vào. Tần Thuận Nghĩa ngừng lại một chút rồi đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay tôi lên cục thành phố một chuyến, nghe nói trong đội ta sắp đề bạt một chức phó. Tôi làm chủ nhiệm khoa cũng đã nhiều năm, tuổi đã quá 40, muốn tiến thêm một bước trên con đường quan lộ, mong đội trưởng Lưu giúp đỡ nhiều." Anh nói cũng là sự thật. Vốn dĩ ban đảng ủy cục định điều cả hai chức phó của đội quản lý giam giữ ra ngoài, tôi đã cố gắng tranh thủ giữ lại một suất để đề bạt ngay trong đội. Tôi nói với phó cục trưởng Tùy rằng nếu cả hai chức phó đều điều từ ngoài vào thì sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác xây dựng đội ngũ cảnh sát quản lý giam giữ. Vì vậy phó cục trưởng Tùy mới đồng ý đề bạt một chức phó trong đội quản lý giam giữ chúng ta. Lưu Lập Quốc vừa điềm đạm vừa đúng mực cầm phong bì lớn lên đưa lại cho Tần Thuận Nghĩa. "Còn về nhân sự chức phó, chi bộ đảng của đội sẽ xem xét tổng hợp trên tinh thần công bằng và công chính. Cái này anh cầm về đi, làm thế này là không tốt." Tần Thuận Nghĩa nhận phong bì lớn rồi ném trả lại chỗ cũ, giả vờ nói: "Đội trưởng Lưu, nếu anh có người phù hợp hơn thì tôi không tranh chức phó này nữa. Tôi đã nói rồi mà, anh rất quan tâm đến tôi, bấy lâu nay tôi chưa từng đến thăm anh, thật là ngại quá." Nói xong, Tần Thuận Nghĩa mở cửa xe bước xuống. Lưu Lập Quốc ánh mắt rực sáng nhìn phong bì lớn, đưa tay sờ thử, cảm nhận đó bên trong là năm xấp tiền. Nửa tháng sau, ngày mở phiên tòa xét xử Trần Thượng Thực, bản án sơ thẩm tuyên phạt tử hình được ban hành. Khi thẩm phán hỏi anh ta qua ô cửa nhỏ của buồng giam rằng có kháng cáo hay không, Trần Thượng Thực không do dự trả lời kháng cáo. Trần Thượng Thực hỏi luật sư có còn đến nữa không, Thẩm phán nói với anh ta rằng luật sư của anh ta là luật sư trợ giúp pháp lý, việc ra tòa bào chữa là không có thủ lao, vì vậy nếu anh kháng cáo thì luật sư chưa chắc sẽ đến. Đơn kháng cáo chỉ có thể tự anh viết, viết xong giao cho quản giáo là được. Trần Thương Thực ảm đạm nói một tiếng biết rồi, rồi trở về chỗ nằm. Tăng Vĩ nói: Trần Thương Thực, đưa bản án của cậu đây cho tôi xem. Trần Thượng Thực đưa bản án cho Tăng Vĩ. Tăng Vĩ lật bản án, trích đọc một số đoạn. Qua xét xử xác định, thứ nhất, khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 3, các bị cáo Trần Thượng Thực, Vương Vũ Mông, Hà Song Dư sau khi bàn bạc từ trước đã đến khu vực bệ trước tòa nhà số 1, khu dân cư Bưu Điện, phố Nam Thị, đường Tần Hoa, quận Ái Dân, thành phố Đồng Lâm, dùng dao với chặt vợ chồng người bị hại Lữ Đông Nhật, cướp được 800 nhân dân tệ tiền mặt và một điện thoại Samsung trị giá 900 nhân dân tệ. Sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Số tiền mặt và tiền bán điện thoại cướp được đều tiêu xài hoang phí. Thứ hai, khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 4 năm 2007, các bị cáo Trần Thường Thực, Hà Song Dư, theo sau Triệu Hòa Sinh đang rút tiền tại ngân hàng nông nghiệp ở quận Đông An. Tại lối vào một tòa nhà gần ngân hàng, hai người dùng dao cướp chiếc cặp da màu đen trong tay người bị hại, bên trong có 4.000 nhân dân tệ. Tổng hợp các tình tiết trên, bị cáo Trần Thường Thực đã thực hiện 8 vụ cướp, chiếm đoạt tiền của với tổng giá trị 8.289 nhân dân tệ. Bị cáo Trần Thường Thực phạm tội cướp tài sản, bị tuyên án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Tăng Vĩ đọc xong một đoạn, nhìn Trần Thượng Thực đang cúi gằm đầu bên cạnh hỏi: Bản án còn nói tịch thu toàn bộ tài sản của cậu, cậu có tài sản gì đâu? Từ Khắc Trụ hùa theo châm chọc: Biết đâu Trần Thượng Thực ngoài kia thực sự có tài sản, chỉ là chúng ta không biết, còn tòa án thì biết. Tôi có một mình, đã lâu không liên lạc với gia đình, làm gì có tài sản gì. Trần Thượng Thực khẩn cầu Tăng Vĩ: Anh Tăng, cho tôi mượn giấy bút dùng chút, tôi muốn viết đơn kháng cáo. Tăng Vĩ lắc đầu: Viết kháng cáo cũng vô ích thôi. Tội của cậu đúng như quản giáo Kỳ hôm nọ nói với cậu ngoài hành lang, đủ bán chết hai lần rồi. Trần Thượng Thực định nói gì đó, nhưng thấy cả buồng giam đông người liền nuốt lời. Đến giờ đang ngoài hóng gió, Tăng Vĩ gọi Trần Thượng Thực ra một góc hỏi: Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi phải không? Tôi chỉ muốn viết đơn kháng cáo thôi. Tăng Vĩ nhìn thẳng Trần Thượng Thực, ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Trần Thượng Thực sợ hãi cúi đầu, anh ta đã không còn đường lui, đành ấp úng nói: Tôi còn muốn khai ra những tội phạm bị bỏ sót của mình và của người khác. Chẳng phải lần trước anh nói với tôi, nếu khai ra tội bỏ sót thì biết đâu còn có đường sống sao? Ánh mắt trừng trừng của Tăng Vĩ lập tức biến thành nụ cười cong cong như trăng lưỡi liềm. Anh ta an ủi: Cậu có sống được hay không thì cứ kháng cáo đã, lát nữa tôi sẽ xin quản giáo Kỳ giấy bút cho cậu. Trần Thượng Thực sợ viết kháng cáo không tốt liền nói: Anh Tăng, có thể tìm người giúp tôi viết đơn kháng cáo được không? Tăng Vĩ chỉ về phía Thạch Lập Hồng ở không xa: Nhớ lão Thạch viết giúp cho. Khi Tăng Vĩ đi xin giấy bút của Kỳ Quân, anh ta cũng nói chuyện Trần Thượng Thực muốn khai tội bỏ sót. Kỳ Quân nói với Tăng Vĩ cố gắng để Trần Thượng Thực khai các tội bỏ sót với Kha Đồng Huy, bảo Tăng Vĩ khi có dịp thì nói rõ với Trần Thượng Thực. Kỳ Quân đem những tình tiết nghe được từ Tăng Vĩ nói lại cho Kha Đồng Huy. Kha Đồng Huy nôn nóng đề nghị với Kỳ Quân chuyển Trần Thượng Thực sang buồng giam số 10 để tiện moi thông tin vụ án từ anh ta. Kỳ Quân nói đợi Tăng Vĩ nói rõ mọi chuyện với Trần Thượng Thực tôi xem tình hình thế nào đã. Sau khi đưa Kha Đồng Huy về buồng giam, Kỳ Quân nghĩ rằng nếu việc này vận hành thành công thì có thể khỏi phải trả 200.000 tệ cho Tu Dương. Liền hớn hở cầm điện thoại ra ngoài khu giam gọi cho Tu Dương: Lần này Kha Đông Huy có cứu rồi, tôi đã tìm cho anh ta nhiều vụ án nghiêm trọng đặc biệt, có thể lập công. Nhờ sự giúp đỡ của Thạch Lập Hồng, Trần Thượng Thực viết nguệch ngoạc đơn kháng cáo. Đơn kháng cáo kính gửi tranh án thẩm phán: Tôi tên là Trần Thượng Thực, ngày 28 tháng 10 năm 2009 bị bắt giữ vì nghi phạm tội cướp tài sản. Ngày 10 tháng 2 năm 2010 bị tòa án theo bản án hình sự sơ thẩm số 210 tuyên phạt tử hình. Đối với bản án này tôi cảm thấy quá nặng, dưới đây xin nêu vài tình tiết xin được xem xét giảm nhẹ. Thứ nhất, vụ cướp lần thứ 3 và lần thứ 4 tôi không tham gia, là hai đồng phạm đã đổ tội cho tôi. Thứ hai, tôi còn có 6 vụ cướp là tội phạm bị bỏ sót chưa khai. Khi Trần Thượng Thực định viết đến phần tội bỏ sót, Tăng Vĩ lấy lại giấy bút nói: Tội bỏ sót cậu cứ nói trước với quản giáo Kỳ. Khi Trần Thượng Thực muốn khai tội bỏ sót với Kỳ Quân, Kỳ Quân lại nói: Cậu cứ giao đơn kháng cáo cho tôi là được, tôi sẽ đính kèm 2 vụ bỏ sót mà lần trước cậu đã khai vào đơn kháng cáo. Những tội bỏ sót khác, hôm nào tôi gọi cậu lấy lời khai thì cậu nói chi tiết sau. Kha Đông Nam chạy ngược chạy xuôi ở Bắc Kinh để lo giữ mạng cho Kha Đông Huy, em trai mình. Dù vì việc này ông ta đã bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng không một ai có thể cho ông ta một câu trả lời chắc chắn. Ông ta hiểu rất rõ rằng theo thời gian trôi qua, tình hình sẽ càng lúc càng bất lợi. Chính vào lúc lo lắng buồn chồn ấy, Kha Đông Nam nhận được điện thoại của Tu Dương. Khi nghe tin vận mệnh của Kha Đông Huy có lẽ sẽ xuất hiện bước ngoặt, tinh thần ông ta lập tức chấn động. Ông ta tự nhủ, đây là cơ hội duy nhất để giữ mạng cho em trai mình, nhất định phải nắm chặt vận mệnh cho bằng được. Vừa xuống máy bay ở Đông Lâm, Kha Đông Nam liền nói với Tu Dương: Tối nay chuẩn bị rượu thịt đầy đủ, mời Kỳ Quân đến nhà cậu. Được. Tu Dương gọi điện cho Kỳ Quân, hẹn anh ta đồng thời nói rõ địa chỉ nhà mình. Kỳ Quân vừa bước vào nhà Tu Dương, Kha Đông Nam đã đứng dậy khỏi ghế sofa, nắm lấy tay Kỳ Quân một cách nhiệt tình. Ôi chào, cậu em, lâu rồi không gặp. Kha Đông Nam bề ngoài nho nhã, trước mặt Kỳ Quân luôn vẫn giữ chừng mực, khiến Kỳ Quân có cảm giác cao không với tới. Vậy mà lúc này, sự nhiệt tình của Kha Đông Nam lại khiến Kỳ Quân chủ động thân thiết mà bày tỏ. Tôi biết anh thực sự đã lâu không gặp, em trai anh ở chỗ tôi làm việc rất tốt. Đúng vậy, chuyện của em trai tôi Tu Dương cũng đã nói với tôi rồi. Kha Đông Nam mang giọng cảm khái. Xem ra chuyện của em trai tôi dù lớn hay nhỏ đều phải nhờ cậu cả. Kha phó cục nói quá rồi, tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ, năng lực có hạn. Kỳ Quân nói. Dù là chuyện gì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Kha Đông Nam vỗ vai Kỳ Quân. Có câu này của cậu là đủ rồi. Tu Dương chỉ vào chiếc ghế bên bàn ăn nói. Ngồi xuống nói chuyện đi. Ba người ngồi xuống, Kha Đông Nam nói với Kỳ Quân. Tôi vừa đi công tác ở Bắc Kinh về, Tu Dương đã nói qua điện thoại với tôi về chuyện cậu nói. Tôi nghĩ vậy thì tìm cậu em Kỳ nói chuyện một chút. Vốn định mời cậu ra nhà hàng, nhưng nghĩ lại chuyện mình bàn là chuyện riêng tư, nên tôi bảo Tu Dương đến nhà cậu ấy cho tiện. Kỳ Quân đây là lần đầu đến nhà tôi, cũng tiện để nhớ cửa nhớ nhà. Tu Dương vừa rót rượu ngũ lương dịch vào ly vừa nói. Tôi cũng không chuẩn bị gì nhiều, chỉ mua mấy món nguội, trộn thêm đĩa gỏi. Kỳ Quân nhìn màn ăn đầy ắp. Thế này đã là rất ổn rồi, còn hơn ra nhà hàng nhiều. Nào, ba chúng ta uống một chén trước. Tu Dương nâng ly. Uống được một lúc, Tu Dương châm thuốc cho Kỳ Quân rồi nói. Cậu nói chuyện đó với Kha Pháp Cục đi. Kỳ Quân hít hai hơi thuốc, suy nghĩ một lúc rồi nói. Từ khi tôi quản lý Kha Đông Huy, quen biết các anh, tôi cảm thấy quan hệ của chúng ta rất tốt. Đặc biệt là thời gian trước tôi mua nhà, Tu Dương đã giúp tôi rất nhiều. Tu Dương không muốn để Kỳ Quân nói quá thẳng, ảnh hưởng không khí liền xen vào. Kỳ Quân, anh em mình giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Cậu giúp Kha Phó Cục cũng chính là giúp tôi. Cậu cứ yên tâm, việc gì tôi cũng hiểu. Nói đến Kha Phó Cục, trong lòng tôi luôn mang ơn. Kỳ Quân nâng ly hướng về phía Kha Đông Nam, nói đầy tình cảm. Nếu không có anh cứu tôi khỏi nanh lợn rừng ở lâm trường Tiểu Bắc Câu, có lẽ hôm nay tôi không thể ngồi uống rượu với anh. Nào, tôi kính anh một ly để tỏ lòng cảm ơn. Kha Đông Nam uống rượu với Kỳ Quân, đặt ly xuống nói. Chuyện cậu nói tôi đã quên lâu rồi. Kỳ Quân rõ ràng đang ngà ngà say, anh ta nện mạnh ly rượu xuống bàn nói. Không nói chuyện khác, đủ loại yếu tố cộng lại khiến tôi quyết định. Tôi, Kỳ Quân này dù thế nào cũng phải giúp các anh, tức là phải nghĩ cách để Kha Đông Huy, người đã bị tuyên án tử hình, được cải án. Kỳ Quân dập tắt mẩu thuốc trong gạt tàn, nhìn thẳng ánh mắt chờ đợi của Kha Đông Nam rồi nói tiếp. Bình thường mà nói, muốn em trai anh Kha Đông Huy có lập công lớn thì rất khó, xác suất chẳng khác nào trúng sổ số 5 triệu, gần như không thể. Nhưng may là tôi quản lý 3 vùng giam, hơn 60 người, nói cách khác, trong 60 người đó, bất cứ manh mối vụ án nào phát sinh, tôi đều có thể gán cho Kha Đông Huy. Vài ngày trước tôi biết được vùng giam số 8 có một thằng tên Trần Thượng Thực còn tội bị bỏ sót, Thằng này bị tòa án tuyên án tử hình, nó muốn khai ra tội của mình và của người khác để lập công giữ mạng. Vừa nắm được tình hình này, tôi liền nghĩ ngay, mạng của nó thì thôi đừng giữ nữa, để Kha Đông Huy giữ mạng trước đã. Kha Đông Nam hỏi: Vậy theo cậu, chuyện này nên vận hành thế nào cho ổn? Kỳ Quân nói: Việc đầu tiên cần vận hành là phải chuyển Trần Thượng Thực sang buồng giam số 10, để Kha Đông Huy từ nó nắm toàn bộ tình tiết vụ án. Chuyện này tôi phải tìm trại trưởng Thời Sơn Vũ. Vì chuyện làm giấy xác nhận lập công cho Kha Đông Huy, do còn nhiều lo ngại nên suốt mấy ngày liền Kỳ Quân không nói với Thời Sơn Vũ. Hôm đó sau buổi giao ban ca sáng, anh theo Thời Sơn Vũ về văn phòng, cuối cùng cũng mở lời: Anh Thời, tôi có một việc muốn bàn với anh. Việc gì? Tôi muốn chuyển Trần Thường Thực ở buồng giam số 8 sang buồng giam số 10. Dù theo thời gian trôi qua, cấp trên dường như không còn quá chú ý đến Kha Đông Huy nữa, nhưng suy cho cùng, Kha Đông Huy vẫn là phạm nhân trọng điểm. Vì vậy, những việc liên quan đến anh ta, Thời Xuân Vũ buộc phải cân nhắc kỹ. Thời Xuân Vũ nói: Chuyện cậu nói e là không được. Kha Đông Huy đang ở buồng giam số 10, còn Trần Thượng Thực là phạm nhân trọng án đã bị tuyên án tử hình sơ thẩm. Cấp trên quyết định Kha Đông Huy không được giam chung buồng với các phạm nhân trọng án khác. Thấy Thời Xuân Vũ nói vậy, Kỳ Quân đành nói thật: Trần Thượng Thực có tội phạm bị bỏ sót, Kha Đông Huy muốn dùng những tội đó để giữ mạng. Thế thì càng không được. Thời Xuân Vũ kinh ngạc nhìn Kỳ Quân rồi dứt khoát từ chối. Kỳ Quân không ngờ Thời Xuân Vũ lại từ chối thẳng thừng, nhưng anh tin mình có thể thuyết phục được ông ta. Nếu Kha Đông Huy giữ được mạng, gia đình anh ta chắc chắn sẽ không quên ơn anh đâu. Thời Xuân Vũ cắt ngang lời Kỳ Quân: Kỳ Quân, chúng ta là anh em tốt, cậu chăm sóc Kha Đông Huy tôi hiểu, vì chuyện đó tôi cũng đã tạo điều kiện cho cậu, nhưng việc gì không phải có chừng mực. Giữa cậu và tôi chỉ có thể chăm sóc anh ta trong sinh hoạt mà thôi, còn chuyện giữ mạng cho anh ta thì không phải là việc chúng ta có thể làm được. Điện thoại nội bộ trên bàn làm việc của Thời Xuân Vũ reo lên, ông ta nhấc máy nghe, là Lưu Lập Quốc gọi, bảo ông ta sang văn phòng mình. Thời Xuân Vũ đặt máy xuống rồi nói với Kỳ Quân: Cậu lo việc của cậu đi, tôi sang tòa nhà phía trước một chuyến. Kỳ Quân ấm ức rời khỏi văn phòng Thời Xuân Vũ. Vừa bước vào văn phòng Lưu Lập Quốc, Lưu Lập Quốc nói: Đóng cửa lại. Thấy Lưu Lập Quốc ngồi tựa ghế, gương mặt đầy vẻ lo âu, Thời Xuân Vũ nhận ra ông có chuyện quan trọng muốn nói. Ông ta quay người đóng chặt cửa, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Lưu Lập Quốc hỏi: Đội trưởng Lưu, anh tìm tôi có việc gì? Lưu Lập Quốc châm một điếu thuốc, vừa hít sâu vừa chăm chú nhìn Thời Xuân Vũ, trong ánh mắt đầy nghi vấn và dò xét. Sự im lặng kéo dài cùng thần sắc của Lưu Lập Quốc khiến Thời Xuân Vũ bất an. Đội trưởng Lưu, có phải tôi đã làm sai điều gì không? Lưu Lập Quốc hơi nghiêng người về phía trước, gạt tàn thuốc và gạt tàn, nhìn chăm chăm Thời Xuân Vũ. Tôi vẫn luôn tin cậu, hy vọng cậu sẽ không làm sai chuyện. Thời Xuân Vũ không hiểu hàm ý trong lời nói ấy, liền nói: Đội trưởng Lưu, trong đội quản giáo, tôi xem như là người của anh, có chuyện gì anh cứ nói thẳng với tôi. Lưu Lập Quốc thở dài một hơi, nói: Có người viết thư tố cáo tôi, gửi lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Cái gì? Có người dám viết thư tố cáo anh gửi lên Trung ương? Thời Xuân Vũ kinh ngạc hỏi tiếp: Ai viết? Viết những gì? Thư nặc danh, không biết ai viết, nhưng có thể khẳng định người viết thư tố cáo là người trong đội quản giáo của chúng ta. Lưu Lập Quốc nói: Trong thư nói rằng hơn 2 năm tôi làm đội trưởng đã vơ vét của cải rất lớn, không chỉ tham ô hàng triệu tiền thu ngoài kế hoạch của đội quản giáo, mà còn nhân cơ hội thi tuyển để bán chức bán quyền. Trong đó còn nhắc đến cậu, nói chức trưởng trại của cậu là dùng 10 vạn tệ mua được. Thời Xuân Vũ hoảng hốt cắt ngang: Cái đó chẳng phải là nói bừa sao? Đối với Lưu Lập Quốc, việc thư tố cáo nói Thời Xuân Vũ đưa cho ông 10 vạn tệ để mua chức lại là chuyện có căn cứ nhất. Có thể việc này bị lộ ra ngoài là do Thời Xuân Vũ không giữ mồm giữ miệng. Vì thế Lưu Lập Quốc nói: Nếu thu hẹp phạm vi người viết thư tố cáo, thì rất có khả năng là người ở trại giam số 1 của các cậu, thậm chí có thể là người quan hệ khá thân thiết với cậu. Thời Xuân Vũ trợn mắt: Không thể nào. Tôi suy đoán là như vậy. Trong thư tố cáo còn nhắc đến chuyện phạm nhân trong trại chết bất thường. Thời Xuân Vũ hiểu rõ, chuyện phạm nhân chết bất thường có liên quan trực tiếp đến mình. Nếu bị điều tra kỹ, mất chức trưởng trại chỉ là chuyện nhỏ. Chiếu theo thông lệ xử lý các vấn đề tương tự hiện nay, ngay cả chức công vụ của ông ta cũng có nguy cơ không giữ được. Ông ta lo lắng hỏi: Vậy phải làm sao? Trong số những vấn đề mà thư tố cáo nêu ra về Lưu Lập Quốc, so với chuyện kinh tế của ông, việc phạm nhân chết bất thường trong buồng giam đã không còn là chuyện quá lớn. Còn đối diện với những nội dung bị tố cáo, điều Lưu Lập Quốc muốn làm và có thể làm chỉ là tiếp tục dùng tiền để dàn xếp. Thấy Thời Xuân Vũ có vẻ hoảng loạn, Lưu Lập Quốc đầy tự tin nói: Làm sao à? Dùng tiền dàn xếp chứ sao? Ngày mai tôi sẽ lên Sở Công an tỉnh. Bây giờ thư tố cáo đã chuyển xuống Sở Công an tỉnh rồi sao? Đúng vậy, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã chuyển thư xuống Ủy ban Kỷ luật tỉnh, rồi Ủy ban Kỷ luật tỉnh lại chuyển sang Sở Công an tỉnh. Sau khi nhận được điện thoại của Sở Công an tỉnh, tôi mới gọi cậu đến đây. Thư tố cáo chuyển đến Sở Công an tỉnh thì dễ xử lý hơn chứ? Tôi nghĩ sẽ không quá phiền phức. Phó giám đốc Cừu của Sở Công an tỉnh vẫn có quan hệ khá tốt với tôi, Lưu Lập Quốc nói. Tôi sẽ ở Sở Công an tỉnh 2-3 ngày. Trong mấy ngày này, cậu phải tìm cách xác định xem ai là người viết thư tố cáo. Trong đầu Thời Xuân Vũ hiện lên hình ảnh Tạ Anh Bằng. Ông nói: Tôi sẽ tìm ra người này. Không còn việc gì nữa, cậu về trước đi, Lưu Lập Quốc nhắc nhở. Đừng để chuyện này lan truyền ra ngoài. Thời Xuân Vũ gật đầu đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi văn phòng của Lưu Lập Quốc. Khi trực ca đêm, Tạ Anh Bằng thấy đèn trong văn phòng của Triệu Thường Vũ, người phụ trách văn phòng cơ quan đội, sáng suốt đêm không tắt, trong lòng không khỏi thắc mắc. Với cương vị trưởng phòng văn phòng, Triệu Thường Vũ xưa nay chưa bao giờ trực đêm, càng không nói đến chuyện làm việc thâu đêm suốt sáng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Sáng hôm sau, khi đến nhà ăn dùng bữa, Không Nghị của phòng kiểm sát cơ sở ngồi ăn cạnh Tạ Anh Bằng. Không Nghị hạ giọng nói với anh: Anh có biết gì không? Có người đã tố cáo đội trưởng Lưu của các anh đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Những vấn đề của Lưu Lập Quốc, tuy cán bộ cảnh sát trong đội quản lý trại giam ít nhiều đều nhìn thấy, nhưng lời của Không Nghị vẫn khiến Tạ Anh Bằng khá bất ngờ. Anh cầm đũa gắp miếng dưa muối đưa lên miệng rồi dừng lại hỏi: Thật sao? Tố cáo ông ta chuyện gì? Không Nghị biết không rõ lắm, nói: Hình như là chuyện phạm nhân chết bất thường khi đang bị giam giữ. À, thì ra là chuyện đó. Tạ Anh Bằng đưa miếng dưa muối vào miệng. Tạ Anh Bằng nhận ra rằng nếu có người tố cáo Lưu Lập Quốc thì chắc chắn không chỉ vì chuyện phạm nhân chết bất thường, bởi vì riêng chuyện đó thì khó có thể khơi dậy sự phẫn nộ của người tố cáo. Hơn nữa, vụ phạm nhân chết bất thường đã xảy ra hơn nửa năm rồi, nếu muốn tố cáo thì đã làm từ lâu. Anh nhớ lại ánh đèn sáng suốt đêm trong văn phòng Triệu Thường Vũ, thầm nghĩ: Việc tố cáo Lưu Lập Quốc rất có thể chủ yếu phản ánh vấn đề kinh tế. Bên Lưu Lập Quốc phải đi dàn xếp, còn bên này Triệu Thường Vũ phải nhanh chóng làm cho xong sổ sách giả để chuẩn bị đối phó kiểm toán. Không Nghị nói tiếp: Đội trưởng Lưu của các anh đã đi Thanh Giang để dàn xếp rồi. Vậy tức là đơn tố cáo đã được chuyển xuống Ủy ban Kỷ luật cấp tỉnh. Có lẽ vậy. Đối với Không Nghị, tuy Lưu Lập Quốc vì vụ phạm nhân chết bất thường đã làm công tác với lãnh đạo Viện Kiểm sát, khiến cơ quan kiểm sát không điều tra và truy cứu nghiêm khắc, nhưng xét theo chức trách, nếu ảnh hưởng của việc này lan rộng thì cũng sẽ bất lợi cho ông ta. Vì thế ông ta nói: Nói thật, người viết đơn tố cáo đúng là tự đấu đá trong nội bộ. Nếu chuyện bị làm lớn thì cảnh sát phụ trách buồng giam nơi có phạm nhân chết bất thường cùng cảnh sát trực đêm hôm đó chẳng phải đều phải gánh trách nhiệm sao? Làm không khéo thì ngay cả công chức cũng khó giữ. Không Nghị vừa dứt lời thì có người bưng khay cơm đi tới. Trước mặt người khác, Tạ Anh Bằng không tiện tiếp tục câu chuyện. Anh lặng lẽ ăn xong rồi rời khỏi nhà ăn. Tin tức Lưu Lập Quốc bị tố cáo mà Tạ Anh Bằng nghe được từ Không Nghị khiến tâm trạng anh không yên. Anh ngoái đầu nhìn lại tòa nhà cơ quan đội quản lý giam giữ, trong lòng chắc chắn nghĩ: Lá đơn tố cáo đó giống như một quả bom nặng ký, sẽ khiến một vài người trong tòa nhà này phải chịu cú chấn động chưa từng có. Thậm chí con đường quan lộ của một số người có thể chấm dứt từ đây. Anh càng lo lắng hơn cho những người bị liên lụy từ vụ phạm nhân chết bất thường ở trại số 1. Hai ngày sau, Lưu Lập Quốc quay về, xuống khỏi chiếc Toyota địa hình lớn. Ông ta không vào văn phòng ngay mà đi một vòng các trại trực thuộc đội. trước khi lên tỉnh Thanh Giang để dàn xếp, ông ta đã hé lộ thông tin về đơn tố cáo cho Quách Tranh, Châu Tướng Vũ và vài người khác. Trong hai ngày ông vắng mặt, tin tức về đơn tố cáo hẳn cũng đã lọt vào tai không ít người. Ông ta muốn để cấp dưới nhìn thấy, đặc biệt là kẻ viết đơn tố cáo, rằng lá đơn đó chẳng làm ông tổn hại gì, bản thân ông ta vẫn bình an vô sự trở về Thanh Giang. Khi Lưu Lập Quốc xuất hiện ở khu giam giữ của trại giam số 1, Thời Xuân Vũ vui mừng nói: "Đội trưởng Lưu đi công tác đã về rồi." "Ờ, về rồi." Lưu Lập Quốc hỏi: "Mấy hôm nay trại các anh không có chuyện gì chứ?" "Mọi việc đều bình thường." Vẻ mặt bình thản của Lưu Lập Quốc khiến Tạ Anh Bằng đứng quan sát từ xa có phần kinh ngạc. Thời Xuân Vũ nói: "À đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh." Thời Xuân Vũ dẫn Lưu Lập Quốc vào văn phòng của mình, đóng chặt cửa lại, nhau đôi mắt nhỏ nói một cách bí hiểm: "Gần đây tôi đã rà soát toàn bộ cảnh sát trong đội quản lý trại giam. Tôi cảm thấy người viết đơn tố cáo rất có thể là Tạ Anh Bằng. Anh ta tranh cử chức trưởng khoa điều tra đào sâu tội phạm nhưng không trúng tuyển, vì thế ôm hận với anh là điều tất nhiên. Hơn nữa anh ta còn có quan hệ khá tốt với Đơn Đông Phương. Đơn Đông Phương chết thế nào thì chúng ta đều hiểu rõ trong lòng. Hôm tang lễ của Đơn Đông Phương, tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn anh như bốc lửa. Lúc nãy tôi vào khu giam giữ cũng thấy thần sắc của anh ta có gì đó không ổn." Lưu Lập Quốc suy nghĩ một lúc rồi nghiến răng nói: "Nếu đã khóa mục tiêu vào Tạ Anh Bằng thì cả anh lẫn tôi đều phải để ý đến hắn. Thêm nữa phải tìm cách đạp hắn xuống. Hễ hắn có chút sơ suất nào trong công việc thì xử lý thật nặng." Thời Xuân Vũ phụ họa: "Đương nhiên rồi, ở chỗ tôi nếu hắn có vấn đề gì tôi nhất định sẽ không đương tay." Sau khi xem xong trên máy tính danh sách công khai dự kiến đề bạt cán bộ hiển thị trên mạng nội bộ của công an, Bảo Tùng vô cùng chán nản và phẫn uất, ngả người dựa hẳn ra lưng ghế. Trong danh sách công bố có hai người dự kiến được bổ nhiệm làm phó đội trưởng đội quản lý trại giam, một là Tần Thuận Nghĩa, chuyên viên chính của trại giam số 2, người kia là Quý Hồng Ba, trưởng đồn công an tiền tiến. Bảo Tùng suy đoán rằng cả hai ứng viên phó đội trưởng này đều được đẩy lên nhờ quan hệ. Anh hiểu rất rõ, thời buổi này làm quan dựa vào quan hệ là chuyện bình thường, không có quan hệ thì ai vô cớ dùng anh chứ. Chính bản thân anh chẳng phải cũng đã đưa cho Lưu Lập Quốc một vạn tệ hay sao? Nhưng điều khiến Bảo Tùng khó mà chịu nổi là cho dù chạy quan hệ thì cũng không thể quá lố như vậy. Quý Hồng Ba thì không rõ, có thể không bàn tới. Riêng Trần Thuận Nghĩa, một người thường xuyên nghỉ bệnh, cả năm đi làm chẳng được mấy ngày, trong đội quản lý trại giam bất kỳ ai đủ điều kiện để được đề bạt phó đội trưởng cũng đều mạnh hơn ông ta nhiều. Vậy mà anh ta lại được đề bạt phó đội trưởng. Bảo Tùng làm trưởng trại ở trại số 2 đã 3 năm, lại công tác nhiều năm ở phòng nghiệp vụ trại giam. Sự cần mẫn trong công việc, sự thành thạo nghiệp vụ của anh, cộng thêm sự đáp lễ một vạn tệ cho Lưu Lập Quốc, cứ sao vẫn không thể bằng Tần Thuận Nghĩa. Bảo Tùng muốn dò hỏi xem Tần Thuận Nghĩa được đề bạt bằng cách nào, liền nhấc điện thoại gọi vào di động của Tần Thuận Nghĩa. Sau khi chúc mừng vài câu, anh nói nửa đùa nửa thật rằng chú em có nhiều đường dây ghê. Quan hệ giữa Tần Thuận Nghĩa và Bao Tung vốn khá tốt, lại không biết mục đích cuộc gọi của Bao Tung nên buột miệng nói thẳng: "Thời buổi này có nói gì đường dây với không đường dây, chức nào giá nấy. Tính cách của đội trưởng Lưu thì anh còn lạ gì, tôi chỉ bỏ ra 5-6 vạn tệ là mua được cái chức này." Đặt điện thoại xuống, Bao Tung càng tức tối hơn, đồng thời lại xót xa cho một vạn tệ đã đưa cho Lưu Lập Quốc. Mặt anh ta tái xanh, ngồi tức tối suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng không nhịn được nữa liền nói khỏi văn phòng đến tìm Lưu Lập Quốc. Vừa thấy Bảo Tùng, Lưu Lập Quốc liền nhiệt tình khác thường, đứng dậy khỏi ghế dựa mời Bảo Tùng ngồi xuống ghế sofa rồi đóng chặt cửa văn phòng. Rõ ràng Lưu Lập Quốc biết mục đích chuyến này của Bảo Tùng, ông ta ngồi lại vào ghế dựa hỏi: "Danh sách công khai dự kiến đề bạt cán bộ trên mạng anh xem rồi chứ?" Bảo Tùng nhìn thẳng Lưu Lập Quốc đáp: "Tôi xem rồi." "Tôi cũng vừa mới thấy." Lưu Lập Quốc lắc đầu vẻ đầy tiếc nuối. "Anh nói xem, chuyện này đúng là lần này không sắp xếp cho anh được, thật ngoài dự liệu của tôi." "Trong danh sách đề bạt phó đội trưởng đội quản lý trại giam có Tần Huận Nghĩa, anh cũng không biết trước sao?" Bảo Tùng cười lạnh. "Không biết." Trên mặt Lưu Lập Quốc hiện lên nụ cười gượng gạo. "Nếu tôi biết, trước tiên tôi phải nói với anh rồi, để anh có chuẩn bị tâm lý hoặc đi vận động lãnh đạo cục. Ai, cũng tại dạo này nhiều chuyện quá lại còn xảy ra vụ viết đơn tố cáo." Bảo Tùng lơ đãng nghe những lời dối trá của Lưu Lập Quốc, trong lòng thầm nghĩ, còn mẹ nó, với cách làm người như anh, nếu tôi nắm được nhược điểm, tôi cũng sẽ tố cáo anh. Bảo Tùng không được bổ nhiệm chức phó, Lưu Lập Quốc đương nhiên nghĩ đến một vạn tệ mà Bảo Tùng đã đưa cho mình, liền nói: Lão Bao à, gia cảnh anh cũng không dư giả gì, lần trước anh đưa cho tôi một vạn tệ, hôm nào tôi sẽ mang trả anh. Lưu Lập Quốc nói vậy với vẻ áy náy, khiến sự phẫn uất trong lòng Bảo Tùng dịu đi phần nào. Anh không tiện thuận theo lời Lưu Lập Quốc mà đòi lại một vạn tệ, liền chuyển sang đề tài khác. Tôi còn có chút việc, xin phép trước. Lưu Lập Quốc càng mong Bảo Tùng sớm rời khỏi văn phòng mình, liền nói: Vậy anh cứ đi làm việc đi, hôm khác ghé lại. Được. Bảo Tùng đáp một tiếng, rời khỏi văn phòng của Lưu Lập Quốc. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ Sơ Bóng Tối qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.